Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Linh Căn sự tình sự việc đã bại lộ. Hỗn độn châu hiện tổ long mưu đồ, mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, là đủ. Thái nhất đại thế, có bốn vị thánh nhân đứng ở phía sau vì đó học thuộc lòng. Cho dù đem sở hữu khí số đều tận tiêu hao sạch sẽ lại có thể như thế nào? Bây giờ toàn bộ đại hoang đều tại Thái Nhất nằm giữ phía dưới. Ai dám phản loạn? Ai dám dẫn đầu kiếm chuyện? Lau khóe mắt nước mắt. Qua lại sát na gian trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Ghé mắt nhìn về phía đạo truyền. Dương Tam Dương cười nói. Gọi sư huynh chê cười. Sư huynh không đi núi bên trong bế quan khổ tu, làm sao có không lai sơn hả? Trước đó đại kiếp hạ màn kết thúc, trong tộc có một số việc còn cần xử lý, đạo truyền chụp chụp Dương Tam Dương bả vai. Sư đệ lại vào trong núi, bây giờ man tộc cũng coi như chấm dứt, khổ tận cam lai nghênh đón ngày tốt lành, vì huynh còn có chuyện muốn đi một lần. Tổ sư nơi đó liền làm phiền ngươi chiếu khán. Lời nói rơi xuống, đạo truyền bước chân vội vã đi xuống chân núi. Độc lưu Dương Tam Dương một người đứng tại chân núi bia đá trước hồi lâu. Mới tiếp tục hướng núi bên trong tiến đến. Thiên Nam Hoàng Tổ sắc mặt xanh xám nhìn xem trước người cái kia trống rỗng hố to. Trong hố lớn một đoạn tội nghiệp tiên thiên cây ngô đồng trạc cây tại theo gió phiêu lãng. Là ai trộm lấy ta Phượng Hoàng tộc tiên thiên tổ thủ? Hoàng tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả thực đáng ghét tới cực điểm đáng ghét. Thật làm ta Phượng Hoàng tộc là ăn chay hay sao? Hoàng tổ trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, khóa chặt đại hoang bên trong từng đạo bóng người. Sau đó nhưng lại tại sát na gian tự trong đầu bài trừ. Cuối cùng Hoàng tổ ý niệm rơi vào Dương Tam Dương trên thân, thế nhưng là tế tưởng tượng nghĩ, cũng không phải là hắn làm. Đối phương đã có tiên thiên cây ngô đồng trạc cây, còn muốn cái kia cả cây cây ngô đồng làm gì? Nói thật, bây giờ tiên thiên linh căn tại đại hoang bên trong tuy có thần gì, nhưng ở chư thần khắp nơi trên đất đi, tuổi thọ lấy triệu năm kế thái cổ. Tiên thiên linh căn không khỏi có vẻ hơi gân gà. Là ai? Đến tột cùng là ai sẽ làm như thế chuyện nhàm chán? Hoàng tổ khí phổi đều muốn nổ. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Thật khi Phượng Hoàng tộc xuống dốc, bất kỳ người nào đều có thể đến cướp hộ uy hay sao? Lão tổ lại bớt giận, thanh điểu đi vào hoàng tổ bên người. Nhìn trong đất bùn cái kia một gốc theo gió phiêu lãng mầm non. Thanh âm ngưng trọng nói, cây ngô đồng cũng không thần gì, trừ đối với ta Phượng Hoàng tộc có thừa cầm chi dụng. Đối còn lại chủng tộc cũng chỗ vô dụng, có thể không có chút nào âm thanh xuyên qua tiên thiên đại trận. Đem cây ngô đồng đánh cắp, tất nhiên có riêng biệt bản lĩnh. Bây giờ ta Phượng Hoàng tộc muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này tiên thiên cây ngô đồng, chung quy có tìm trở về thời điểm, bây giờ ta Phượng Hoàng tộc đã là thời buổi rối loạn. Như truyền ra cây ngô đồng bị trộm, tất nhiên sẽ đối với trong tộc bộ hạ hình thành đả kích chí mạng. Vốn là uể oải suy sụp sĩ khí, sẽ càng thêm trượt, mong rằng lão tổ nghĩ lại. Hoàng tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia tiên thiên cây ngô. Đồng trạc cây, sau một hồi mới nói, bản tổ tạm thời trước đem việc này nhịn xuống, chỉ là ngươi còn cần trong bóng tối phát động dòng chính bộ hạ. Tìm kiếm tiên thiên cây ngô đồng hạ lạc, Đông Hải Bát Thái Tử ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Trước người trưng bày Tứ Hải Ấn Tỷ, Lạc Thư Hà Đồ cùng Ấn Tỷ song song danh sách, lóe ra đạo đạo yếu ớt linh quang. Lúc này Bát Thái Tử ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Một đôi mắt nhìn về phía Cửu Thiên Đại Nhật, tựa hồ có thể xuyên thấu qua thủy tinh cung bích chướng. Nhìn hết tầm mắt hết thảy trở ngại, trực tiếp bắn vào mặt trời trong cung điện. Thái nhất, đại hoang không anh hùng, phản gọi thằng nhãi danh thành danh, quả nhiên là đáng hận. Người này tiểu nhân đắc chí, hại ta tứ hải vô số thủy tộc bộ hạ, quả nhiên là đáng hận. Bát thái tử ánh mắt lộ ra một vệt tức giận, hận đến một trường chụp trên bàn trà, chấn động đến trên bàn trà ngọc thư, pháp bảo không ngừng nhảy vọt, báo tương đương. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một đạo hô quát, đã thấy một cua đem bước chân vội vàng xông tới. Thái tử, không xong, ta Đông Hải giấu kín tiên thiên linh căn, lại bị người trộm, liền mang theo tiên thiên đại trận, đều bị người tận gốc rút lên. Cái gì? Bát thái tử đột nhiên đứng người lên, một bước vượt qua bàn trà, duỗi ra đại thủ nắm lấy cua đem cái cổ. Ngươi nói cái gì? Đất này chính là ta Đông Hải nội địa, có trọng binh trấn giữ. Cho dù đại la thần tiên giáng lâm, muốn lặng yên không một tiếng động gian đánh cắp chúng ta bảo vật, đó cũng là nhất định không khả năng. Huống chi có người có thể rút ra tiên thiên đại trận. Cái kia tiên thiên đại trận cấu kết biển mạch, một khi rút ra tất nhiên biến cố lớn tứ hải dao động. Ta lại há có thể không có phát giác. Đã thấy bát thái tử đột nhiên đẩy cái kia cua đem ngã ra ngoài cửa cung, rơi chổng vó, một cánh tay cùng đá thủy tinh tiếp xúc, lập tức truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Mặt đất kia đá thủy tinh chẳng biết gia trì bao nhiêu năm cấm pháp, dĩ nhiên đem cái kia cua đem cánh tay đụng gãy, mà bản thân liền vết tích đều chưa từng lưu lại. Nghĩ cái kia cua đem có thể trấn thủ Long Cung, cũng là thiên tiên chi lưu. Bản lĩnh nói lên được là đại hoang thượng đẳng, nhưng lúc này lại bị trên mặt đất đá thủy tinh bẻ gãy cánh tay. Có thể thấy được cái kia đá thủy tinh cứng rắn. Đại vương, thuộc hạ nói câu câu làm thật, như đại vương không tin, có thể tự mình pháp giá giáng lâm, tiến đến xem xét. Cái kia cua đem trong mắt tràn đầy ủy khuất, tiểu nhân sao dám tại đại vương trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù nói đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng việc này liền quả thật phát sinh. Bát thái tử nghe vậy sắc mặt trì trệ, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành lưu quang chạy vội mà ra, một đường xuyên qua vô số ngõ, rơi vào lúc trước tiên thiên đại trận che chi địa. Lúc này đã có vô số lính tôm tướng cua hội tụ tới, quay chung quanh cái kia thiếu thốn tiên thiên đại trận thấp giọng xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Bát thái tử ánh mắt dừng lại, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia hư vô hố to, một khuôn mặt thanh tím tím thanh, trong đôi mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc. Sau một hồi mới nói, truyền ta pháp lệnh, phong tỏa chỗ có tin tức, hết thảy đều như trước đó. Đất này không được có bất luận cái gì phong thanh tiết lộ ra ngoài. Tuân lệnh, chúng lính tôm tướng cua nghe vậy đều là cùng nhau thi lễ. Bát thái tử trên đường đi sắc âm trầm trở về Long Cung. Đứng tại cái kia thủy tinh cung bên trong, đi qua đi lại hồi lâu không nói. Bây giờ nhị ca bế quan, chậm chạp chưa từng ra. Phụ vương cũng không biết tung tích. Quy thừa tướng hãm tại Bắc Hải. Bây giờ Long tộc bách phế đãi hưng, tất cả mọi chuyện đều đặt ở ta một người trên đầu. Như vậy gánh ép tới ta quả thực muốn thở không nổi. Bát thái tử tại trong cung điện đi qua đi lại, có thể đem cái kia tiên thiên đại trận nhổ đi, lại không kinh động ta hải tộc bất kỳ tu sĩ nào. Không căm phẫn được nửa phần gợn sóng, trừ cái kia trong cõi u minh bao quát chúng sinh, cầm giữ đại hoang đại thế thánh nhân bên ngoài, ta nghĩ không ra có bất kỳ tu sĩ nào có thể làm được điểm này. Thế nhưng là, thánh nhân đã bất tử bất diệt, cao cư cửu trùng, nhìn xuống đại hoang chúng sinh, còn muốn cái này vô dụng tiên thiên linh căn làm gì? Bát thái tử không hiểu, hắn không nghĩ ra, bây giờ đại hoang thế giới, trải rộng tiên thiên nguyên khí, cái kia tiên thiên linh căn tác dụng duy nhất chính là sinh ra tiên thiên nguyên khí. thứ này đối với thánh nhân có ích lợi gì? Việc này không thể phát tiết ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ có tai ương giáng lâm. Bát thái tử song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cái kia tiên thiên linh căn đến cùng có phải hay không thánh nhân trộm cắp? Ai cũng không dám cam đoan, như đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đem nước dội về thánh nhân, không thể đoán được hậu quả thực sự là quá nghiêm trọng. Như việc này là thánh nhân làm, thánh nhân thẹn quá hóa giận phía dưới giết người diệt khẩu. Hải tộc có thể làm sao? Nếu không là thánh nhân làm, người đem nước bẩn dội cho thánh nhân, chờ lấy ngày sau thanh toán đi. Thánh nhân lôi đình chi nộ, há lại là long tộc có thể thừa nhận được. Đang bắt thái tử trong lòng các loại ý niệm chìm nổi không chừng thời điểm, đột nhiên đại điện bên trong hư không vặn vẹo, một sợi hỗn độn chi khí chảy xuôi. Tại trong hư vô từng đạo có thể nói là khủng bố khí cơ ở trong thiên địa không ngừng xẹt qua. Đại điện bên trong hư không vì đó ngưng kết, cảm thụ được cái kia cỗ uy áp. Bát thái tử không sợ hãi phản thích, ánh mắt lộ ra một vệt hưng phấn ánh sáng. Đột nhiên trở lại, quả nhiên liền gặp một viên long châu lơ lửng tại đại điện bên trong. Quanh thân hỗn độn mông lung đứng ở đó. Phụ vương, hài nhi bái kiến phụ vương. Phụ vương thế nhưng là trở về rồi, chẳng biết lão nhân gia ngài bây giờ thế nào. Bát thái tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính nói. Vào thời khắc ấy, bát thái tử chỉ cảm thấy quanh thân sở hữu áp lực đều thích đi. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, nhục thân bị hủy, vận rủi ngập trời, vô số nhân quả nghiệp lực, lúc này đã làm hại ta mọi việc không thuận. Tổ Long trong lời nói tràn đầy xúi quẩy. Vương đồ bá nghiệp, chính là như vậy, thành công tự nhiên vừa bay ngút trời, nhìn xuống đại hoang chúng sinh, nếu là một khi thất bại, qua lại sở hữu giết chóc, sẽ đều hóa thành nghiệp chướng quấn thân, trở ngại con đường của ngươi. Cái kia tiên thiên linh căn sự tình, bản tổ đã biết được, ngươi đừng có đi quản hắn, mặc hắn đi thôi, ta Long tộc phú có vô số bảo vật, cũng không quan tâm cái kia chỉ là tiên thiên linh căn. Bây giờ thiên cung chưa yên ổn, chư thần cùng hung thú đã bắt đầu ngầm ganh đua tranh giành. Ngày sau tại thiên cung bên trong không thiếu được một phen ngươi chết ta sống tranh đoạt. Đây chính là chúng ta cơ hội, ngươi lập tức lên đường, mang Lạc Thư Hà đồ tiến về Nam Thiên Môn tế hiến. Nói ta Long tộc nguyện thần phục tại yêu đế dưới trướng. Tổ Long trong lời nói tràn đầy không quan tâm, lòng tin nắm chắc chắc chắn. Phụ vương, ta Long tộc tại như thế nào chán nản, cũng sẽ không so cái kia 370 vị chư thần chênh lệch. Chúng ta trong bóng tối tích xúc thực lực, chung quy có lật tung thiên cung một ngày, cần gì phải đi nịnh bợ thái nhất. Bát thái tử trong lời nói lộ ra một vệt quật cường. Không hiểu. Ha ha ha, ha ha ha, Tổ Long nghe vậy cười to, ngươi không hiểu, mong rằng phụ vương chỉ giáo. Bát thái tử cung kính nói, thiên cung là thiên cung, yêu đế là yêu đế, thái nhất là thái nhất, ai nói thiên cung chủ nhân, yêu tộc đế vương, liền nhất định là thái nhất rồi. Tổ Long âm lãnh cười một tiếng, thái nhất tự mình tìm đường chết. Hao hết một thành bản nguyên khí số, bây giờ còn lại khí số chưa hội tụ, ta Long tộc như lúc này thần phục, khí số vào thiên cung, cái kia thiên cung mới ngưng tụ ra căn bản khí số, liền có ta Long tộc một thành. Bát thái tử nghe vậy sững sờ, sau đó cái hiểu cái không, thiên cung bên trong căn bản khí số, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chủ gian khung là thái nhất, sau đó hội tụ thiên hạ vạn tộc khí số làm một thể. Ai nếu là có thể tại ngày sau đánh cờ bên trong, khí số trổ hết tài năng, lấy thái nhất mà đợi, cái kia hắn chính là mới thiên cung chi chủ, mới yêu tộc đại đế. Cần biết, năm đó thái nhất lập xuống yêu tộc, thế nhưng là đem ta long tộc cũng cho tính toán trong đó. Chiếm ta long tộc khí số. Hôm nay, bản tổ liền gọi tự làm tự chịu, tiếp nhận chính mình nhân quả. Tổ Long âm lãnh cười một tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, chỉ cần Thái Nhất tiểu nhi nắm chắc không được thiên cung cân bằng. Chính là chúng ta cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?